Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, ngũ đế kim tiền kiếm. 4. Nữ quỷ chính là phía trước mộ phần nhìn xung quanh Đồng Tiểu Ngọc. Nàng xuất hiện ở đây, vốn là muốn mai phục từ đây đi qua Thu Sinh, đây cũng là Thu Sinh tự mình xui xẻo. Ở đốt hương lúc nói trêu đùa, cứ thế cùng quỷ kết nhân quả, nữ quỷ gột luồng tơ tình ứng với ở trên người hắn. Đi qua loại tinh thần này ở trên liên hệ, là có thể dự liệu được Thu Sinh trải qua vị trí. Đây mới thực sự là giỏi lắm địa phương, nữ quỷ đối với Thu Sinh quản chế, không phải từ viễn phương, nhìn, mà là mượn loại này nhân quả hoặc nghiệt duyên. Có thể đoán trước Thu Sinh hành động, nếu như Hoàng Cương mới đánh bất tỉnh Thu Sinh, nữ quỷ dù cho không biết Thu Sinh gặp chuyện không may, nhưng cũng sẽ không ở cái này lộ khẩu xuất hiện, các loại cách, không ỉ lại chất môi giới, tinh khiết khái niệm liên hệ, ở nữ quỷ cùng Thu Sinh nhìn như thông thường chuyển động cùng nhau bên trong. Biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đem bên trong ma trở xuống thế giới nguyên lý phá hủy hầu như không còn. Hoàng cứ như vậy bình thường từ trên nhánh cây đứng lên. Liệt liệt gió đêm thổi tới. Hoàng đạo bào lay động. Cả người nhưng ở trên nhánh cây bất động như sơn. Tiểu Ngọc nhãn quang đông lại một cái. Chứng kiến Hoàng bên hông kiếm gỗ đào. Trong đó trừ tà lực lượng. Thậm chí để cho nàng ánh mắt hơi đau nhức. Bất đắc dĩ rời ánh mắt sang chỗ khác. Hoàng nhìn Đồng Tiểu Ngọc, không có chuyên môn mở mắt. Lúc này Đồng Tiểu Ngọc hình tượng là nàng chủ động hiện hình phơi bày. Đây là một cái bình thường mỹ nữ hình tượng. Nàng bởi vì kiếm gỗ đào mà rời ánh mắt tỉ mỉ, cũng không thể né ra Hoàng mắt. Hoàng trong lòng cười thầm, đạo sĩ chính là một đốt tiền chức nghiệp. Chỉ nói mỗi lần làm mực nước cần giết một con gà trống, liền không là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Đạo sĩ một thân trang bị, tất cả đều muốn đồ cổ hoặc là tài liệu đặc biệt mới tốt dùng. Đây càng không phải người bình thường có thể đặt mua. Cái kia máu gà cũng không phải ngay ngắn một cái con gà huyết đều có thể dùng. Một con gà chỉ có thể dùng tới nửa chén nhỏ nhiệt huyết. Ở lực lượng sản xuất thấp hèn thời kỳ, liền tương đương muốn chết, dù cho đến rồi hiện đại, cũng không dễ dàng làm cho đều. Loại này gà trống phải là nuôi thả, đánh đã nhiều năm minh có đầy đủ dương khí mới. Chỉ có, dùng được, dược vật thúc kê, liền hồ nữ cũng không thích ăn, lại càng không dùng nhớ chúng nó đuổi quỷ hiệu quả. Ngươi là người nào? Tiểu Ngọc hỏi, sắc mặt nàng mang theo lam bạch ánh sáng. Đang không ngừng biến hóa bên trong. Trong rừng cây vũ khí bốc lên. Cây cối phảng phất vì vậy mà sinh trưởng tốt. Chạc cây hình dạng trở nên sắc nhọn mà quỷ dị. Đỏ tươi lễ phục. Ở u lam quang mang phụ trợ dưới, hiện ra một loại thâm trầm huyết tinh vị. Nàng chậm rãi bước về phía trước. Chậm lo lắng nói. Đạo sĩ, ngươi vì sao ngăn cản đường đi của ta? Nàng dưới chân đặt chân chỗ, có vô số bóng đen cuộn tản ra, tựa như mặt có vô số độc xà ở gây rối, hết thảy đều là thắt lưng ngọc nhỏ tới ảo ảnh. Nếu như đối phương có tạo hóa thủ đoạn, Hoàng lúc này sợ rằng đã quả đoán chuyển vào. Hoàng thét dài cười nói, "Tiểu Ngọc cô nương, thương lượng như thế nào?" Thu Sinh vô ý đắc tội, thả hắn đi đường. Cô nương chuyển thế đầu thai, bắt đầu lại, chẳng phải Mia, kèm theo nói, Hoàng từ trước ngực rút ra bản thân chế luyện ngũ đế kim tiền kiếm. Tần nửa lượng, hán ngũ thù, khai nguyên thông bảo, tống nguyên thông bảo hòa vĩnh nhạc thông bảo hợp thành đoàn kiếm. Dựa vào dây đỏ liên tiếp, rõ ràng không có cơ học cường độ. Nhưng ở lúc này lóng lánh vô kiên bất tồi đường hoàng đại khí. Ánh trăng chiếu ở trên kiếm, kim tiền kiếm bị kích, lóng lánh sán lạn quang minh kim quang, đâm rách trong rừng rậm tầng tầng âm khí, Trung Quốc tiền cổ vốn có rất mạnh văn hóa thuộc tính. Tự Tần Thủy Hoàng thống nhất chế độ tiền tệ, Trung Quốc tiền tệ liền tạo thành ngoài tròn trong vuông, định chế lấy bên ngoài tượng thiên pháp, trong này ẩn chứa Trung Quốc cổ đại thiên viên địa phương vũ trụ quan cùng triết học tư tưởng. Đồng thời, Trung Quốc dân gian tự cổ thì có đeo tiền tệ lấy ngăn cản sát, phòng tiểu nhân, tị tà, vượng tài, cầu phúc tập tục, kim tiền kiếm lấy kiếm làm hình, thì đem đồng tiền cổ bên trong trấn sát chém sát công hiệu dương lên cực hạn. Đồng tiền còn có cầu phúc công hiệu, kim tiền kiếm chính là chiến đấu chức năng, chém sát ngăn cản quỷ phá tiểu nhân, công hiệu đều là dùng để đối kháng ác ý. Hoàng đem chính mình chu du từng cái thế giới đồng tiền kết hợp, làm thành một bả đại ngũ đế kim tiền kiếm, trải qua chính mình thân thủ khai quang, chẳng những có nhằm vào quỷ vật khắc chế năng lực, còn cùng mình tâm thần có mơ hồ liên hệ. Sợ rằng đây chính là pháp bảo quân dự bị. Hoàng thầm nghĩ, hoàng một điểm kim tiền kiếm, trong mắt tinh quang lóe lên, kim tiền kiếm quay tít một vòng, bỏ ra vạn đạo kim quang. Cái này mới thật sự là tu tiên phạm nhi a. Đối diện Tiểu Ngọc bị hắn khiến cho sững sờ. Chỉ một lúc, kim tiền kiếm cường liệt uy năng, để cho nàng dừng bước lại, lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Chân lý ở đại bác trong tầm bắn, cùng quỷ giảng đạo lý, đạo lý liền ở kim tiền kiếm phạm vi công kích bên trong. Không có sát khí như vậy tế xuất, Tiểu Ngọc căn bản sẽ không cùng hoàng thật dễ nói chuyện. Đã sớm bại lộ bản tướng tới giết hắn. Rất xa Thu Sinh đã cưỡi xe đạp qua đây, tay lái bên trên cắm hương hỏa bị gió thổi phất, rắc một đường hương hỏa khí tức. Hắn hư biến điệu ca khúc, ở trong rừng cây thâm nhất cước thiển nhất cước đạp. Hoàng một tay cầm trong tay áo cất giấu bát quái kính. Đạo môn mấy thứ này, hoàng chính mình thì có nguyên bộ, căn bản không cần mượn cửu thúc ra hỏa. Phái Hoa Sơn truyền từ Hắc Đại Thông, đây là nghiêm chỉnh phái toàn chân truyền thừa, môn phái phục sức cũng đều là đạo trang. Mà hoàng năm đó ở Trung Nam Sơn tiềm tu, trong cung Trọng Dương càng là thứ thiệt đạo sĩ mũi châu, cho nên một bộ này đạo sĩ ăn tên hoàng thật đúng là không ít. Tuy là võ hiệp thế giới cho tới bây giờ cũng không có chứng dùng. Kỳ diệu sự tình ở nơi này, hắn từ những cái này thế giới cầm đến pháp khí, đến nơi này cái thế giới đều có giống nhau hiệu lực. Cảnh này khiến hắn mới thành một cái tu đạo giả, ngay lập tức sẽ đổi lại nguyên bộ trang bị. Khai nguyên thông bảo kỳ dị nhất, đó là chính hắn chế tạo tiền, cho tới bây giờ không có trải qua bách tính sử dụng. Không có khả năng dính vào cái gì dương khí, khả năng liền bởi vì nó khái niệm, liền ở nơi này thế giới hiện ra cực đại uy thế. Ngươi nghĩ thế nào? Tiểu Ngọc kiêng kỵ hỏi. Hoàng nghe vậy cười, ha ha ha, lời này hẳn là ta tới hỏi mới đúng. Tiểu Ngọc cô nương, ngươi đã là quỷ, tại sao còn muốn tiếp cận Thu Sinh? Cái này thế giới nhân cùng quỷ không thể cùng một chỗ. Ngươi nếu như thích hắn, nên cách xa hắn, thả hắn nhân sinh cả đời sống. Mời hai tay đừng lại nắm chặt, nếu ngươi bởi vì hắn ở Mộ Ngôn Ngữ có mạo phạm, ta lập tức bắt hắn qua đây, cho ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi, Tiểu Ngọc lộ ra phẫn nộ thần sắc, hoàng mà nói tương đương nghiêm mật, đem tất cả khả năng đều lấp kín. Trong lòng nàng mến mộ Thu Sinh, bất quá là bị hắn dáng dấp cùng ngả ngớn hấp dẫn. Thật không có tình cảm gì, nàng đang hấp thu Thu Sinh dương khí lúc, cũng không có chút nào lòng thương tiếc. Lệ quỷ vốn là oán niệm sâu nặng, nếu là có thể phân rõ phải trái, cũng không có nhiều như vậy đáng sợ cố sự. Trong lòng tàn nhẫn tâm tình xông lên, Tiểu Ngọc vẻ mặt nhăn nhó, nỗi lòng khẽ động, lập tức hóa thành hủy diệt hoàng xung động. Người chết cho ta, Tiểu Ngọc hét lớn một tiếng, đầu người hóa thành quỷ vật dữ tợn dáng dấp, đầu nổ tan, giống như cương châm đứng thẳng. Chỉ một lúc đầu của nàng bay lên, giống như một viên lưu tinh chùy đập về phía hoàng, mà cạnh kiệu bên vài cái người giấy cũng theo tiêu thất. Bọn họ từ hoàng dưới chân xuất hiện, không phải nhanh rời đến đây, chính là vô căn cứ ở chỗ này xuất hiện. Tám cái trắng hếu tay cùng nhau chụp vào hoàng thân thể. Hoàng đào mộc kiếm chẳng biết lúc nào đã đến trong tay. Người khác ở trên nhánh cây khẽ nhúc nhích, tả thủ kiếm tiêm giật mình, nhất chiêu linh động kiếm pháp thoáng chốc chọn trúng người giấy bàn tay. Tám cánh tay đồng thời ra tạc liệt Hibana, tiêu tán ở trong không khí, hắn giơ tay trái thì làm ra thần bí đích thủ thế. Theo kiếm chỉ khẽ động, kim quang bao phủ kim tiền kiếm đâm rách không khí, nghênh hướng tiểu ngọc bay tới đầu người. Không trung một tiếng nổ vang, vũ khí tỏ khắp, trong đó thâm trầm âm khí, để hoàng ánh mắt đều chịu đến trở ngại. Tiểu ngọc thân thể, ở nơi này phút chốc cũng đến gần hoàng chỗ cành cây. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.